Vừa gặp đã thương. Chương 68, CP sao tôi. Góc truyện audio.com. A Uy lái xe ở phía trước, Tiểu Thuần ngồi cạnh ghế lái, còn Dương Vân và Tô Tinh Dã thì ngồi ở hàng sau. Tiểu Thuần nghiêng đầu nhìn Tô Tinh Dã. "Chị Tinh Dã, hôm nay chị đẹp quá. Đẹp đến nỗi em không rời mắt được luôn. Chị chắc chắn là người đẹp nhất thế giới rồi. Từ trước tới giờ cô ấy không biết một người mà lại có thể đẹp đến như vậy. Đẹp đến nỗi khiến cô ấy cảm thấy trên thế giới này chỉ có cô là người đẹp nhất thôi." Ánh mắt A Uy chợt trở nên sâu thẳm. Đột nhiên nhớ tới những lời này đã được nghe từ một cô gái khác. Tô Tinh Dã cười cười. "Có khoa trương đến mức như em nói không?" Tiểu Thuần dùng sức gật đầu. "Có có." Lúc xe cửa họ sắp đến cửa khách sạn, Dương Vân cổ vũ cô. "Cố lên, Tô Tinh Dã." "Vâng." Một tiếng. Rất nhanh sau đó, A Uy đã đỗ xe trước cửa khách sạn Dương Vân. Lúc này, ở cửa khách sạn đã có rất nhiều phóng viên và fan hâm mộ của những nghệ sĩ được mời đến đây. Bởi vì số lượng người quá nhiều nên để đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ, ban tổ chức đã cố ý sắp xếp nhân viên an ninh và vũ cảnh tại hiện trường. Chấm. Vũ cảnh, lực lượng cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc, được gọi tắt là vũ cảnh. Đây là lực lượng chịu trách nhiệm bảo vệ dân sự và cứu hỏa, cũng như cung cấp hỗ trợ cho quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Sau khi A Uy đỗ xe xong thì lập tức xuống xe vòng sang bên kia mở cửa xe giúp Tô Tinh Dã. Cô thoải mái bước xuống xe. Vừa đặt chân xuống đất, những tiếng tách tách đã thi nhau vang lên. Ánh đèn flash chói lòa cũng rọi lên mặt Tô Tinh Dã. Nhưng cô vẫn bình tĩnh bước xuống. Lần này, fan của Tô Tinh Dã cũng đến. Trên tay các cô cầm biểu ngữ. Vừa thấy Tô Tinh Dã xuống xe lập tức hét ầm lên. Chấm. A a a a a a. Tinh Tinh. A a a a a a. Tinh Tinh, em yêu chị. Thần tiên tỷ tỷ, thần tiên tỷ tỷ. A a a a a a. Những tiếng gọi thần tiên tỷ tỷ vô cùng vang vọng. Tô Tinh Dã theo bản năng nhìn về phía những người hâm mộ đang cất tiếng. Trông thấy biểu ngữ trong tay họ thì khẽ mỉm cười. Nụ cười này của cô khiến fan hâm mộ càng thêm điên cuồng. Mà bàn tay đang nhấn nút chụp của các phóng viên cũng muốn phế luôn rồi. Đây là sự kiện lớn đầu tiên mà Tô Tinh Dã tham dự kể từ khi ra mắt. Trước kia cứ nghe fan thổi phồng nhan sắc của cô lên. Nhưng hôm nay thấy người thật thì đúng là mẹ nó đẹp thật. Bất kể là da hay vóc dáng cũng tuyệt đối là người đẹp nhất mà hôm nay họ đã chụp. Trong lúc chụp, trong đầu họ cũng đã soạn sẵn văn bản rồi. Tô Tinh Dã nhanh chóng tiến vào khách sạn dưới sự hỗ trợ của Dương Vân và A Uy. Cho đến khi bóng dáng của cô đã hoàn toàn biến mất ở sảnh lớn, sự điên cuồng ở bên ngoài mới dần lắng xuống. Vào lúc Tô Tinh Dã xuống xe, fan ngoài thét chói tai ra thì còn chụp rất nhiều hình. Thần tượng của họ ở trong hình quá đẹp. Đẹp đến mức làm người ta ngây ngẩn nên họ bắt đầu không nhịn được mà đăng lên Weibo. Sau khi họ đăng hình của Tô Tinh Dã lên Weibo xong, những bình luận khen ngợi và lượt like đã tăng lên nhanh chóng. "Hôm nay Tinh Tinh sẽ gả cho tôi sao? Mẹ nó, đây đúng là thần tiên rồi. Đẹp quá đi mất, huyền thoại chăng sao? Tinh Tinh nhà tôi đẹp quá đi. A a a a a. Ngân hà sáng chói, chỉ là hình thôi mà cũng đẹp như vậy nữa. Mẹ ơi, tôi là Tinh Tinh, vóc dáng này tuyệt quá đi. Tinh Tinh tiến vào vòng tay của tôi. Có phải thần tiên tỷ tỷ đang nhìn vào ống kính của fan hâm mộ không? Có phải chị ấy đang cười với fan không? Vạn dặm ngân hà không bằng em. Người ở hiện trường là tôi nghiêm túc trả lời cậu rằng. Đúng vậy, chị ấy nhìn vào ống kính đấy. Chị ấy cũng cười với chúng tôi nữa. Nụ cười này của chị khiến chúng tôi bùng nổ. Bao gồm cả các phóng viên. Chị vừa tốt lại vừa ấm áp vô cùng. Muốn hái sao cho em? Không sai, Bây giờ tôi còn chưa hoàn hồn lại từ trong nụ cười kia. Thật sự đẹp vô cùng. Chính là cái kiểu đẹp đến mức nghịch thiên ấy. Tinh Tinh mẹ yêu con. Tôi sẽ là fan nhan sắc của Tinh Bảo cả đời. Đẹp đến ngộp thở trời ơi. Nhờ những tấm ảnh của người hâm mộ mà đã đẩy Tô Tinh Dã lên đầu bảng hot search. Trở thành nữ diễn viên đầu tiên có hình nằm trong top hot search. Chẳng qua lúc này người trong cuộc vẫn chẳng hay biết gì cả. Bởi vì cô đang chờ đi thảm đỏ. Tô Tinh Dã chỉ yên tĩnh ngồi ở đó mà đã có rất nhiều ánh mắt tại hiện trường tập trung vào cô. Bởi vì cô thật sự quá đẹp. Mà người xinh đẹp luôn sức hấp dẫn hơn so với người bình thường. Mà Tô Tinh Dã ngoài đẹp ra thì còn có khí chất sạch sẽ. Thanh cao lại lạnh lùng. Không phải cái loại giả vờ mà là toát ra từ trong xương. Bên ngoài đột nhiên phát ra từng tiếng thét chói tai đinh tai nhức óc. Tô Tinh Dã rảnh rỗi đến nhàm chán nên cũng nhìn sang cửa khách sạn. Chỉ với một cái nhìn này, tầm mắt của cô đã không rời đi được. Bởi vì người tới không phải ai khác mà chính là Thẩm Vọng Tân. Anh mặc một bộ tây trang màu đen. Dáng vẻ của hôm nay khác xa với thường ngày. Mái tóc mềm mại luôn rủ trước trán giờ đã được vuốt hết lên. Để lộ vầng trán đầy đặn và chân mày kiếm tuấn tú. Dưới cặp mày kiếm là đôi mắt sâu thẳm. Ngũ quan góc cạnh rõ ràng. Vóc dáng nghiêm chỉnh cao ngất như một cây tùng bách. Tô Tinh Dã rất ít khi thấy anh ăn mặc nghiêm chỉnh như thế này. Trừ khi quay phim thì mùa hè anh chỉ mặc áo phông thoải mái hoặc áo sơ mi. Còn mùa đông thì mặc hoodie sạch sẽ và áo len. Vậy mà hôm nay anh lại mặc âu phục tươm tất. Lúc giơ tay nhấc chân cũng toát lên vẻ tao nhã và chín chắn. Đáy lòng cô rung động đến nỗi không thể kiềm chế. Vừa vui mừng, khẩn trương, cảm xúc vô cùng phức tạp. Bàn tay đặt trên đầu gối không khỏi siết chặt lại. Lúc Tô Tinh Dã nhìn về phía Thẩm Vọng Tân, anh cũng trông thấy cô. Phùng Mẫn phát hiện Thẩm Vọng Tân hơi khác thường nên nhìn theo tầm mắt của anh thì thấy Tô Tinh Dã đang ngồi cách đó không xa. Trong mắt toát lên vẻ thưởng thức. Khí chất kia thật trong trẻo và sạch sẽ. Thẩm Vọng Tân đi tới chỗ Tô Tinh Dã. Anh chủ động chào Dương Vân ở bên cạnh cô. Chị Vân, thật ra từ khi anh tiến vào Dương Vân đã thấy anh rồi. Hoặc cũng có thể là vì biết tâm tư của Tinh Tinh đối với anh nên ánh mắt khi chị nhìn anh cũng mang theo vài phần dò xét. Gặp anh lúc còn quay Quyền Mưu. Dường như bây giờ anh đã thành thục và chững chạc hơn rất nhiều. Bộ âu phục khéo léo tôn lên vóc dáng như ngọc của anh. Khí chất dịu dàng, hòa nhã, chị không khỏi nở nụ cười. Ừ, đã lâu không gặp. Sau đó, chị nhìn sang người phụ nữ trung niên bên cạnh anh. Phùng Mẫn cũng nhận ra tầm mắt của cô. Bèn chủ động chào hỏi. Chào cô, tôi là Phùng Mẫn, người đại diện của Thẩm Vọng Tân. Chào cô, tôi là Dương Vân. Nghe vậy, trong mắt Tô Tinh Dã thoáng qua vẻ kinh ngạc. Người đại diện của anh không phải là Đặng Khôn sao? Công ty điện ảnh và truyền hình Bách Tường mời cả Thẩm Vọng Tân và Tô Tinh Dã tham dự. Mà hai người đang là CP nóng nhất màn ảnh nên tất nhiên sẽ được sắp xếp đi thảm đỏ chung. Tô Tinh Dã đứng bên Thẩm Vọng Tân. Cánh tay nhỏ nhắn trắng trẻo khoác lấy khuỷu tay anh. Tây trang màu đen càng tôn lên nước da trắng nõn của cô. Thẩm Vọng Tân cao 1m86. Mà hôm nay Tô Tinh Dã mang cao gót 7 phân nên cao khoảng 1m72. Lúc cô nghiêng đầu vừa vặn đối diện với đôi môi hồng hào của anh. Hình dáng môi rất đẹp, mỏng dày vừa phải. Trong đầu chợt lóe lên một cảnh tượng kiều diễm. Cánh tay nhỏ bé không khỏi hơi dùng sức. Thẩm Vọng Tân nghiêng đầu nhìn cô. Ánh mắt hai người bất ngờ chạm vào nhau. Tầm mắt Tô Tinh Dã nhất thời lộ vẻ tránh né. Thẩm Vọng Tân hỏi. Sao vậy? Tô Tinh Dã rời mắt đi. Khẩn trương mím môi dưới. Không sao. Không sao cả. Ánh mắt Thẩm Vọng Tân rơi lên lỗ tai đỏ ửng của cô sau đó lại bình tĩnh quét qua đôi môi đỏ thắm. Đáy mắt lập tức sâu thẳm thêm đôi phần. Cánh môi cong lên mà không nói gì. Lúc đi thảm đỏ sẽ được phát sóng trực tiếp. Thế nên khi Thẩm Vọng Tân và Tô Tinh Dã xuất hiện trong màn hình trực tiếp, bên ngoài không biết có bao nhiêu người đã chờ đợi thời khắc này. Bất kể là Lượng Tân Tân hay Mãn Thiên Tinh hay thậm chí là fan CP đều trở nên điên cuồng. Trong nháy mắt trên màn hình như thể phát cuồng. Mấy bình luận, Thẩm Vọng Tân, Tô Tinh Dã liên tục nhảy lên. Vào khoảnh khắc hai người bước ra, những chiếc máy ảnh ở hai bên chớp nháy liên tục. Trời ơi, cánh truyền thông đã hiểu vì sao mà CP này lại lợi hại như vậy rồi. Cặp đôi thần tiên như thế này thì không nói yêu cũng uổng. Nếu sau này hai người kết hôn thật thì giá trị nhan sắc của con họ chắc chắn sẽ rất cao đây. Nếu chỉ nhìn mặt của những người bạn truyền thông hiện giờ tuyệt đối bạn sẽ không rằng những tưởng tượng trong đầu họ đã đi hơi xa rồi. Còn chưa gì hết mà đã nghĩ tới chuyện con cái luôn. Suy nghĩ này làm cho fan CP chân chính cũng phải dập đầu lại đấy. Mà bên ngoài màn hình trực tiếp cũng náo nhiệt giống như đang ăn Tết vậy. Sức chiến đấu của fan hai nhà vốn đã không hề thua kém ai trong cái giới này. Nhưng ai mà ngờ các chị gái Vọng Tinh bình thường nhìn hòa nhã như vậy mà giờ lại dũng mãnh như thế. Vững vàng chiếm luôn vị trí nòng cốt. Nếu các chị gái Vọng Tinh biết thì nhất định họ sẽ nói như thế này. Mẹ nó, còn không phải là vì chúng tôi ra tay trước sao? Rõ ràng là đang ở thế chủ động có được không hả? Hai bảo bối nhà tôi đang phát đường mà. Bây giờ ai mà cấm tôi hứng đường là chúng ta không đội trời chung biết chưa hả? Gặp thần giết thần, gặp Phật chém Phật, ai cũng đừng nghĩ tới chuyện ngăn tôi hứng đường. CP của tôi ngọt quá đi. Tại sao hai bảo bối của tôi lại đẹp như vậy chứ? Tại sao? Đẹp đến ngộp thở luôn. Trong màn hình, sau khi Thẩm Vọng Tân nhận bút ký tên từ MC xong liền xoay người đưa cho Tô Tinh Dã. Để cô ký tên trước. Fan CP thét chói tai đến mức muốn vỡ tường. Anh ga lăng quá đi. Hu hu hu hu. Em ganh. Cưng chiều quá à, cứu mạng với. Sau khi Tô Tinh Dã ký xong thì đưa bút lại cho Thẩm Vọng Tân. Thẩm Vọng Tân tìm vị trí mà cô đã ký. Rõ ràng bên cạnh còn chỗ trống nhưng mặt anh vẫn không biến sắc mà ký tên mình ngay dưới tên cô. Mẹ nó, rõ ràng bên cạnh còn chỗ trống mà. Tại sao anh phải ký bên dưới tên Tinh Tinh chứ, đừng có hỏi. Hỏi là thành thật đó. Tôi có một suy nghĩ to gan. Chấm, việc anh ký tên mình bên dưới tên Tinh Tinh, có phải mang ý nghĩa là nâng Tinh Tinh trong lòng bàn tay không? Mấy người nhìn đi, chữ ký của anh lớn hơn Tinh Tinh nhiều. Như vậy có phải rất có cảm giác là nâng trong lòng bàn tay không? Mẹ nó, chị gái nói hay quá. Cầu xin chị gái nói thêm mấy câu nữa đi. Tôi thề. Không phải tôi xào CP, mà là CP xào tôi. Sao tác CP, xào CP. Là tạo hiệu ứng cặp đôi cho hai người bất kỳ bằng cách soi và tung hin những cử chỉ, hành vi thân thiết của họ, khiến khán giả tưởng rằng họ có tình cảm thật với nhau. Ngày nay, việc sao tác rất phổ biến, đặc biệt là trong việc tuyên truyền phim ảnh, cách chương.